tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, Đại Tần quật khởi. Lý Mục trở về tin tức cũng không có che giấu. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Sở Vương Đô. Không ít người dồn dập đến bái phòng, nhưng đều bị từng cái cự tuyệt. Lúc trước Lý Mục cho thấy thực lực kinh người, chấn động thiên hạ, vô số người đối với thái úy phủ sinh ra sợ hãi. Đối với Lý Mục sinh ra sợ hãi, vì vậy, ở Lý Mục xuất hiện thời điểm, mới có thể nhiều người như vậy đi tới thái úy phủ bái phòng. Thái úy phủ cử động cũng rất đơn giản, từng cái toàn bộ cự tuyệt. Lý phủ trong đình viện, Lý Mục chỉ điểm Hạ Hầu Vận tu hành. Hạ Hầu Vận thiên phú quả thực là kinh người, lúc này mới tu luyện thời gian mấy tháng, dĩ nhiên trở thành một tên pháp tương cảnh tu sĩ. Lý Mục là một người mở đeo tồn tại, mới chỉ là huyền môn cảnh mà thôi. Đặc thù thể chất, thật sự lợi hại như vậy. Từ Lý Mục suy đoán đến xem, Hạ Hầu Vận thể chất tuyệt đối phi phàm, ít nhất là hoàng cấp thể chất, thậm chí càng cao hơn thể chất. Chỉ là, hắn đối với thể chất không biết, vì vậy không rõ ràng Hạ Hầu Vận thể chất thôi. Để game tra xét Hạ Hầu Vận thể chất, Lý Mục suy tư một chút, có chút do dự. Từ khi có thể tiến vào trong game, Lý Mục trái lại nhiều hơn mấy phần đối với game cảnh giác. Dù sao, cái này cửu châu thế giới có hay không làm thật thực thế giới, còn chưa thể biết được. Hơn nữa, nếu là cửu châu thế giới là chân thật thế giới, tra xét ra Hạ Hầu Vận tư chất nghịch thiên sau, Hạ Hầu Vận đưa tới cửu châu thế giới người chú ý. Do đó đến, tình huống lại sẽ làm sao? Rất nhiều nhân tố ảnh hưởng bên dưới, Lý Mục mới không có lựa chọn trực tiếp tra xét Hạ Hầu Vận thể chất. Thể chất năng lực, ở trong game cũng là có thể lựa chọn mua. Bác Thiên Chiến Pháp ngươi đã lĩnh ngộ không ít, hảo hảo tu hành, nếu là có hướng một ngày ngươi có thể đem Bác Thiên Chiến Pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, coi như là đối mặt đoạt mệnh cảnh tu sĩ, đều có một trận chiến. Lý Mục khẽ mỉm cười, là, thiếu gia. Hạ Hầu Vận trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bước chân một điểm, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Một trường trường hướng về Lý Mục công tới. Lý Mục cười nhạt, tay trái dựa vào sau lưng, một tay nhanh chóng ngăn cản Hạ Hầu Vận công kích. Hạ Hầu Vận tốc độ không sai, nhưng là Lý Mục tốc độ càng nhanh hơn. Thiếu gia, thiếu gia, cửa truyền đến một thanh âm. Lý Lục xông vào, làm Lý Mục thiếp thân gã sai vặt. Lý Lục ở Lý Mục thể hiện ra võ đạo thiên phú, danh dương thiên hạ sau khi mà nhận lấy không ít người kính trọng. Nhật tử trải qua có phong có vũ, liền võ đạo cũng bắt đầu tu hành. Lý Lục thiên phú giống như vậy, nhưng cũng ở các loại thuốc trợ giúp bên dưới miễn cưỡng đạt đến luyện lực cảnh, thể chất tăng lên không ít. Khi hắn tiến vào sân trước ngôi nhà chính, phát hiện Lý Mục cùng Hạ Hầu Vận thiết tha, một luồng vị chua tự nhiên mà sinh ra. Tức giận a, thiếu gia lại dẫn theo một mỹ nữ trở về. Lần trước Yên Tuyết cô nương giống như Nguyệt Cung Thường Nga, tiên nữ trên trời, làm người say mê cùng không dám khinh nhờn. Lần này Hạ Hầu Vận cô nương vóc người ngạo nghễ, mê hoặc chúng sinh, khiến người ta không dám cùng chi nhìn thẳng. Chuyện gì? Lý Mục thân hình loáng một cái, đi tới Lý Lục trước mặt, là Ngụy Trúc Phương Ngụy thiếu gia đến rồi, không biết thiếu gia có muốn hay không thấy. Lý Lục hỏi thăm, nếu là những người khác, Lý Lục trực tiếp đánh đổi đó là, nhưng là Ngụy Trúc mới khá là đặc thù. Lúc trước nhưng là cùng thiếu gia cùng nhau công tử bột, phế vật huynh đệ, Ngụy Bàn Tử. Lý Mục cười nói, để hắn đi vào. Vâng, Lý Lục cấp tốc rời đi. Một lát sau, Ngụy Bàn Tử đến rồi. So với gần nửa năm trước nhìn thấy dáng dấp, Ngụy Trúc mới hình thể lại lớn một vòng, e sợ có 250 cân chừng. bất quá là 1m7 chiều cao, 250 cân hình thể, quả thực là một thịt heo cầu. Lý Mục, Ngụy Trúc mới cười nhìn Lý Mục, âm thanh đều có chút thay đổi. Ngụy Bàn Tử, ngươi lại mập. Lý Mục cười nói, ta cũng không biết tại sao, từ khi tu luyện thiên thực công sau khi, liền đã biến thành bộ dáng này. Ngụy Trúc mới bất đắc dĩ nói, thực lực không hề tăng lên bao nhiêu, trái lại thân thể mập không ít. Thật sao? Lý Mục ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Ngụy Trúc mới nhìn, phảng phất xuyên thấu Ngụy Trúc mới thân thể, đưa hắn trong cơ thể tất cả thấy rất rõ ràng. Chợt, trầm giọng nói, ngươi đây là tẩu hỏa nhập ma, tu luyện ra sự cố. Tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta cũng không cảm thấy ta có vấn đề. Tinh lực vận chuyển cũng là bình thường, cũng không có cái gì hành động điên cuồng. Ngụy Trúc mới nghi ngờ nói, tẩu hỏa nhập ma có rất nhiều loại biểu hiện phương thức. Của tẩu hỏa nhập ma chỉ là cho ngươi công pháp hiệu quả thay đổi hoàn toàn. Nếu là tiếp tục tu luyện, ngươi cuối cùng sẽ biến thành một thịt heo cầu, liền hành động đều không thể làm được. Lý Mục nói, vậy ta nên làm gì? Lý Mục, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Ngụy Trúc mới hoảng hốt vội nói, có thể, ngươi không nên cử động. Lý Mục nói một tiếng, thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh. Từng đạo trưởng lực cấp tốc vỗ vào Ngụy Trúc mới trên người. Dập dờn từng tầng thịt mỡ gợn sóng, đầy mỡ mà lại quái dị. Dần dần, Ngụy Trúc mới thân thể toát ra từng trận xương máu cùng hắc khí, mang theo một luồng tanh hôi khí tức. Theo này xương máu cùng hắc khí xuất hiện, Ngụy Trúc mới thân thể cũng dần dần gầy hạ xuống. Trên người của hắn thịt mỡ biến mất. Da rẻ cũng biến thành trơn mềm trắng nõn. Một trường tầng tầng đánh ra, đủ để khai sơn tồi thạch một trường, rơi vào Ngụy Trúc mới trên người, cũng không có đem Ngụy Trúc mới bắn cho bạo, mà là để trên người của hắn xương máu cùng hắc khí càng thêm kinh người. Như là thật, y theo ta truyền thụ cho công pháp của ngươi, lập tức vận chuyển tu hành. Lý Mục nhất chỉ điểm ở Ngụy Trúc mới chỗ mi tâm, truyền thụ hắn một môn cực phẩm linh quyết. Ngụy Trúc mới lập tức y theo cực phẩm linh quyết nhanh chóng tu luyện, từng đạo hùng hồn vô cùng linh khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển, từ từ bị thân thể hấp thu lấy, khí tức càng phát mạnh mẽ, càng ngày càng kinh người. Oanh, một cổ cường đại khí tức phóng lên trời, Ngụy Trúc mới thân thể không gió nhi động, bay lên trời, xoay quanh giữa không trung, giằng co một lát thời gian, từ giữa không trung rơi xuống. Ngụy Trúc mới mở hai mắt ra, một đôi mắt bắn ra kinh người ánh sáng, mừng rỡ không ngớt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục, ta đây là... Đúng, ngươi đã là một tên thượng nhân rồi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Thượng nhân, ta trở thành thượng nhân. Ngụy Trúc mới khó có thể tin, nhưng lại có thể nhận biết được trong cơ thể này hùng hồn vô cùng sức mạnh, so với trước kia mạnh mẽ nhiều lắm. Thượng nhân, đây chính là Đại Sở Vương Chiêu cao cao tại thượng tồn tại. Ngụy Trúc mới vốn là đối với trở thành một tên thiên nhân cảnh võ giả đều là một loại hy vọng xa vời, cũng không định cho tới bây giờ trực tiếp trở thành một tên thượng nhân. Quả thực là khó mà tin nổi. Lý Mục, ngươi đây là làm sao bây giờ đến? Thần tích sao? Ngụy Trúc mới ngơ ngác hỏi. Cũng không phải cái gì thủ đoạn đặc thù. Lý Mục nở nụ cười. Hắn bất quá là lấy tự thân này mạnh mẽ, hùng hồn chân nguyên hóa giải Ngụy Trúc mới bản thân khí huyết, hóa giải hắn thiên thực công sức mạnh, tan rã trong cơ thể hắn thịt mỡ cùng chuế ra. Đồng thời ở Ngụy Trúc mới trong cơ thể lưu lại một nói tinh khiết chân nguyên. Này nhất đạo chân nguyên cũng không tính là gì, nhưng đối với Ngụy Trúc mới mà nói nhưng là một luồng vô cùng to lớn năng lượng. Ở cực phẩm linh quyết đại hải vô lượng bên dưới, cấp tốc luyện hóa này cỗ chân nguyên, do đó trở thành một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Ngươi hay là có thể nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ. Lý Mục nở nụ cười, phất tay, một bên ngưng tụ một mặt thủy kính. Bộ dáng của ta, Ngụy Trúc mới ngẩn ra, chợt hướng về này thủy kính nhìn lại. Thủy kính bên trong xuất hiện thanh niên, nào có một tia mập mạp dáng dấp, gần như 1m8 độ cao, tinh tráng có hình, gương mặt, góc cạnh rõ ràng, diện quan như ngọc, hết sức đẹp trai. Cái này đúng là ta, dài đến đẹp trai như vậy sao? Ngụy Trúc mới kinh ngạc nói, ừ, đích thật là ngươi, dung mạo rất soái. Lý Mục cười cợt, có điều, cùng ta so với, vẫn là chênh lệch không ít. Đúng, thiếu gia đẹp trai nhất. Hạ Hầu Vận mỉm cười với Ngụy Trúc mới, ngoặc kép, vân vân, cô nương này có chút đẹp đẽ. Cái này vóc người cũng quá xong chưa? Cô nương này là, Ngụy Trúc mới hỏi, bạn tốt của ta, Hạ Hầu Vận, Lý Mục giới thiệu. Lý Mục người thật là khiến người ta đố kỵ a. Trước Hàn Yên Tuyết cô nương, hiện tại lại có Hạ Hầu Vận cô nương. Ngụy Trúc mới ghen tị nói, Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận con mắt ánh sáng lóe lên. Hả? Lý Mục ánh mắt vẩy một cái, hướng về Lý Phủ đại sảnh phương hướng nhìn lại, khẽ cau mày, Hoàng Cung có người đến rồi, xảy ra chuyện gì? Hoàng Cung người sao? Ngụy Trúc mới không hiểu Lý Mục là như thế nào ở trong đình viện nhìn thấy Hoàng Cung người đến, nhưng hiểu rõ đến trạng thái bản thân, biết được Lý Mục thủ đoạn đã không phải là mình có thể hiểu. Hắn cũng hướng về Lý Phủ phòng khách phương hướng liếc nhìn, nói rằng, vậy hẳn là ứng đối Đại Tần Vương Triều rồi. Đại Tần Vương Triều, Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc trước Đại Tần Vương Triều ba cái thượng nhân đều bị hắn cho chém giết, còn dư lại thượng nhân Lao Vô Thương thoát đi, không ít cao thủ cường giả cũng đều bỏ mạng ở Lý Mục, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ trong tay. Đại Tần phải làm là suy sụp mới phải. Từ ban đầu ngươi giết Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn sau khi, tất cả mọi người cho rằng có thể là Đại Tần nhị hoàng tử Doanh Hợi kế thừa hoàng vị. Ai biết, Doanh Hợi ở trở lại Đại Tần trên đường, không biết bị ai giết đi. Cuối cùng, Đại Tần đại hoàng tử Doanh Tô trở thành Đại Tần hoàng đế. Ngụy Trúc mới nói, Doanh Tô, Lý Mục hồi tưởng lại lúc trước này một nhìn qua có chút hèn yếu bóng người. Ừ, Doanh Tô trở thành Đại Tần hoàng đế sau khi cho thấy thủ đoạn lôi đình, hắn đem tất cả quyền lợi đều tập trung ở trong tay mình, đồng thời phế bỏ lão thần, khải dụng một nhóm hoàn toàn mới thần tử, coi như là này thượng quan vũ tướng quân cũng đều bị Doanh Tô cho bãi miễn rồi. Ngụy Trúc mới nói, thượng quan vũ chính là Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy danh tướng. Tuy rằng hai lần thua ở Lý Mục trong tay, nhưng vẫn là danh tướng. Trấn thủ Bắc Phương Đại Đường không biết đã bao nhiêu năm. Để mạnh mẽ Đại Đường, không dám vượt qua nửa bước. Không nghĩ tới, hắn lại bị bãi miễn rồi. Thượng quan vũ tướng quân tuy rằng bị bãi miễn, có thể Doanh Tô vận dụng mới một nhóm tướng quân bên trong, xuất hiện không ít thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ dẫn theo quân đội quét ngang vô địch, lấy cường hãn thực lực, đem Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Thanh đều cho công chiếm, thậm chí là mạnh nhất Đại Hạ cũng đều bị Đại Tần cho quét ngang, trở thành bây giờ cường đại nhất quốc gia. Ngụy Trúc mới lẩm bẩm nói, mà những này chỉ là hao tốn thời gian 3 tháng. 3 tháng, Lý Mục ánh mắt nhất động. 3 tháng Đại Tần lại có thể công chiếm 4 cái vương triều. Quả thực là kinh người. Đại Tần, khi nào xuất hiện như vậy danh tướng, cường giả? Không chỉ là như vậy, liền Đại Đường đều có một nửa lãnh thổ đều bị Đại Tần cho công chiếm rồi. Mà chúng ta Đại Sở Nam Phương Xích Huyết Thành cũng bị phá. Xích Lĩnh một vùng tất cả đều rơi vào rồi Đại Tần trong tay. Ngụy Trúc mới trầm giọng nói, vì vậy, hoàng đế bệ hạ mới muốn để trong quân chi thần Lý Thái Úy ra tay. Chỉ có Lý Thái Úy mới có khả năng ngăn cản Đại Tần bước chân. Lý Vân Phi được khen là quân thần, xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, quét ngang vô địch. Nếu là liền Lý Vân Phi cũng không có cách nào, xác thực không người có thể chống đỡ được Đại Tần bước chân. Chỉ là Đại Tần nâng lên quá nhanh, để Lý Mục vô cùng lưu ý. Này sau lưng có lẽ có sức mạnh khác gia nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.